Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, đối mặt sóng lớn đi. Lên quán chủ, không muốn phân tâm a. Công kích của ta cần phải đến rồi. Sawama, đối Rapidash dùng Earth Power. Sau đó xông đi lên dùng Poison Zap. Hyakun khẽ cười một tiếng nhắc nhở Blaine bây giờ còn đang đối chiến bên trong. Sau đó nhanh chóng chỉ huy Sawama phát động công kích. Ni nhiều. Sawama nhấc chân lần nữa đạp mạnh mặt đất. Một cỗ mặt đất ba động nhanh chóng hướng phía Rapidash phóng đi. Không chỉ có như thế. Sawama càng là theo sát phía sau. Một đôi tráng kiện hai tay phát ra hào quang màu tím. Trong ánh mắt lóe ra hung ác quang mang. Rapidash, dùng bao né tránh Earth Power. Magma, dùng phai pan nghênh đón. Blaine nghe được Hyakun, trong nháy mắt thu liễm tâm tư, vội vàng làm ra ứng đối. Suy ô, mắt thấy mặt đất ba động vọt tới. Rapidash chân sau chợt dùng sức, toàn bộ thân thể đằng không mà lên. Hoàn mỹ tránh thoát Earth Power trùng kích. Sau đó thân thể từ không trung đột nhiên rơi xuống. Nhanh chóng vọt tới Sawama, mà Magma cũng là cấp tốc chạy tới. Hai cái hỏa hồng trên cánh tay giấy lên hừng hực hỏa diễm. Hung hăng đối với Sawama đập tới. Hừ, Sawama, dùng xong, chấm ngoặc kép. Hyakun xem xét Sawama bị vây công. Đang chuẩn bị để Sawama sử dụng sớp giải vây. Bên cạnh lại truyền đến Lorelai chỉ thị âm thanh. Slow bro. Dùng ý niệm hét bắt phá tan Rapidash. Theo Lorelai tiếng nói vừa rơi xuống, Slowbro trên thân thể liền hiện ra màu tím siêu năng lực lượng. Sau đó Slowbro thân thể rất mất tự nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cảm giác tựa như là bị người cầm lên tới thú bông. Hóa thành một đạo màu tím lưu tinh. Dị thường tinh chuẩn đụng vào Rapidash trên thân. Rapidash kêu đau một tiếng bay tứ tung ra ngoài. Mà Sawama thì là giơ lên màu tím hai tay. Hung hăng cùng Magma song quyền đối oanh ở cùng nhau. Các ngươi có phải hay không đều nhanh quên ta đi. Cũng không nên quá coi thường ta. Slowbro đối Magma dùng Water Gun. Lorelai lúc này một mặt khó chịu. Nàng cảm giác chính mình lại không ra tay lời nói cũng nhanh bị quên lãng. A mã. Tại đụng bay Rapidash về sau. Slowbro từ không trung tung bay về mặt đất, đứng ở Sawama bên cạnh, ngẩng đầu nhìn ngay tại rằng co Sawama cùng Magma, miệng rộng mở ra, một đạo Water Gun bay thẳng Magma mặt, vịt ô, khoảng cách gần chính diện nhận Water Gun công kích, Magma lập tức một tiếng thấp giọng hô, khí lực trên tay cũng không khỏi tự chủ chậm lại, Sawama lập tức thừa cơ xuất kích, dùng sức đem Magma phai pan ngăn. Sau đó móng phải Poison Zap, hung hăng một quyền đánh vào Magma trên mặt. Magma lần nữa phát ra kêu đau. Dưới chân lảo đảo lui về sau mấy bước. Sau đó liền từ bộ mặt bắt đầu. Một chút xíu ánh sáng màu tím bắt đầu hướng toàn thân lan tràn. Đây là tiến vào trúng độc trạng thái dấu hiệu. Ni, đúng lúc này, Sawama đột nhiên cũng đau nhức âm thanh hô nhỏ một tiếng. Đã thấy Sawama trên nắm tay, một đạo hỏa diễm quấn quanh, nhanh chóng đem Sawama toàn bộ cánh tay cuốn lấy, không ngừng tạo thành hỏa diễm tổn thương. Không được, tiến vào thiêu đốt rồi. Vận khí tốt như vậy, Magma hỏa diễm thân thể, thật sự là thật là buồn nôn, không thể lại dùng cận chiến. Sawama, Earth Power, phần lớn Magma đặc tính đều là hỏa diễm thân thể. Đây là một cái tương đương buồn nôn đặc tính. Đối một chút muốn tới gần chiến tạo thành tổn thương Pokemon tới nói. Đơn giản chính là ác mộng. Bất quá Hyakun Sawama không ở trong đám này. Làm một con đặc công so vật công cao kỳ hoa Nidoking. Sawama cường lực nhất thủ đoạn công kích. Vẫn là viễn trình. Ni nhiều. Sawama chịu đựng trên cánh tay truyền đến hỏa diễm thiêu đốt đau đớn. Lần nữa sử dụng Earth Power, một cỗ mặt đất sóng xung kích mãnh liệt mà ra. Slow bro, chúng ta cũng công kích. Đối Magma sử dụng Water Power. Lorelai rõ ràng cũng không có buông tha cái này đánh chó mù đường cơ hội. chỉ huy Slowbro phát động công kích. A mã, Slowbro một mặt mặt không biểu tình, để cho người ta hoàn toàn không biết nó đến cùng đang suy nghĩ gì. Trong miệng nhẹ nhàng kêu một tiếng, miệng rộng mở ra, một viên thủy cầu nhanh chóng ngưng tụ. Không có đơn giản như vậy. Magma, dùng toàn lực Lava Bloom. Rapidas, nhanh đi đánh gãy Slowbro. Dùng Megahorn. Blaine không hổ là một vị uy tín lâu năm đạo quán huấn luyện ra. Đối chiến kinh nghiệm 10 phần. Nhìn thấy Hyakun cùng Lorelai cường thế tiến công. K8N7X không có một chút hoảng hốt hạ đạt chỉ lệnh. Vịt lửa. Chỉ thấy Magma ngửa mặt lên trời gầm lên. Một cỗ cường đại hỏa diễm lực lượng. Lấy Magma làm trung tâm. Nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Tựa như là núi lửa phun trào. Cường đại hỏa diễm lực lượng cùng Sawama Earth Power hung hăng đụng vào nhau. Rằng co trong nháy mắt liền nổ tung lên. Mà Rapidas thì là bốn vó phi nước đại. Cái chán độc giác dài ra sáng lên. Ngưng tụ ra một con tựa như trường mâu màu xanh lá sừng dài. Toàn lực chạy ở giữa. Trong nháy mắt biến vọt tới Slowbro bên cạnh. Đỉnh trường mâu sừng nhọn hung hăng hướng phía Slowbro đánh tới. Slowbro dùng Withdraw. Ngay tại Blaine cho Rapidas hạ đạt xong chỉ lệnh về sau. Lorelai liền lập tức kết thúc Slowbro Water Power ngưng tụ. Nhanh chóng để Slowbro làm ra phòng ngự đối ứng. A mã, vừa nghe đến chính mình chủ nhân chỉ lệnh. Slowbro liền lập tức tiêu tán rơi mất trong miệng Water Power. Sau đó cái đuôi bên trên vỏ sò bắt đầu phát sáng. Trong nháy mắt vỏ sò liền làm lớn ra mấy lần. Mở ra tràn đầy răng cưa miệng. Một ngụm đem Slowbro toàn bộ thân thể nuốt xuống. Ngay sau đó liệt mã công kích liền hung mãnh đâm vào vỏ sò phía trên. Một tiếng kịch liệt tiếng va đập. Vỏ sò bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Một đường lăn đến đối chiến sân bãi biên giới. Sau đó vỏ sò biến trở về độ lớn ban đầu. Slowbro thân thể lần nữa lộ ra. A mã, chấm ngoặc kép, mặc dù kịp thời sử dụng phòng ngự kỹ năng, nhưng là làm hệ trùng đại chiêu Megahorn. Đối có được siêu năng thuộc tính Slowbro tạo thành tổn thương 10 phần to lớn. Dù cho vỏ sò phòng ngự đi phần lớn lực công kích, Slowbro vẫn là thụ một chút tổn thương. Đã đứng đều đứng không dậy nổi. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Slowbro, nhanh dùng Slug Off. Nhìn thấy Slowbro thụ thương. Lorelai một trận nóng vội. Lập tức để Slowbro sử dụng Slug Off hồi phục thể lực. A mã, chấm ngoặc kép, nguyên bản ngồi dưới đất Slowbro. Nghe được chỉ lệnh sau thân thể chúi về phía trước một cái. Tứ chi vươn ra nằm dạp trên mặt đất. Toàn bộ thân thể đều giống như không có khí lực. Một mặt lười biếng biểu lộ. Màu xanh nhạt quang mang trên thân thể quay chung quanh. Bắt đầu nhanh chóng khôi phục thể lực. Có thể nào để ngươi đạt được? Rapidas. Đối Slowbro dùng Takedown. Magma. Đối Nidoking dùng Fire Spin. Blaine rõ ràng không nghĩ để Slowbro thuận lợi khôi phục thể lực. Vội vàng để Rapidas lần nữa phát động công kích. Đồng thời cũng làm cho Magma hạn chế Sawama động tác. Vịt lửa. Magma vừa nghe đến Blaine chỉ lệnh. Nhắm một con mắt nhẫn thụ lấy trên thân chúng độc tổn thương. Vịt miệng hơi mở. Một viên xoay tròn lấy hỏa diễm cầu nhanh chóng phun ra. Trong chớp mắt liền đem Sawama bao phủ trong đó. Mà Rapidas thì là móng trước vừa nhấc. Phát ra một tiếng cao cao xì ít. Âm thanh. Sau đó chân vừa rơi xuống đất. Liền nhanh chóng hướng phía Slowbro đánh tới. Slowbro. Lorelai nhìn thấy Rapidas thật nhanh đánh tới. Trong lòng lập tức một trận lo lắng. Bởi vì Slowbro sử dụng hồi phục kỹ năng là Slug Off. Loại kỹ năng này mặc dù hồi phục thể lực rất khả quan. Nhưng là cũng có một chút khuyết điểm. Đó chính là nửa đường sẽ không tự tay đánh gãy. Không đem Roots hoặc là bản thân phục hồi như cũ dạng này kỹ năng. Có thể nương tựa theo ý nguyện của mình tùy thời gián đoạn. Lúc này Slowbro chỉ có thể trơ mắt nhìn địch nhân đối với mình phát động công kích. Lại không làm được bất kỳ phản ứng nào. Sawama, dùng Surf, ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Hyakun đột nhiên đối với Sawama hô to một tiếng. Ngay sau đó ngay tại Blaine cùng Lorelai một mặt kinh ngạc trong mắt. Sawama dưới chân dẫm lên một đạo sóng lớn xông ra Fire Spin. Nhanh chóng hướng phía Rapidash nhào tới. Tại Rapidash một mặt hoảng sợ ánh mắt bên trong một cái sóng lớn phủ xuống. Rapidash liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra. Liền bị sóng lớn liền xông ra ngoài. Nặng nề mà nện sân bãi bên ngoài trên mặt đất. Trên người hỏa diễm đã 10 phần ảm đạm. Ngẩng đầu vật lộn một phen. Liền vô lực rũ xuống. Sớp kỹ năng này là toàn trường phạm vi lớn kỹ năng công kích. Magma cùng Slowbro cũng đều không có may mắn thoát khỏi. Slowbro còn tốt. Ngơ ngác thân thể theo sóng lớn chập trùng. Trên mặt một mặt hài lòng. Không có nhận bao nhiêu tổn thương. Mà Magma thì là bị sóng lớn một cơn sóng đập vào trong nham tương. Ngay cả bốn phía lôi đài nham tương đều bị sóng lớn thanh tẩy một lần. Rất nhiều nơi đều đã làm lạnh cố hóa. Magma tại trong nham tương nôn mấy cái bong bóng. Sau đó liền hai mắt xoay quanh nâng lên. Cùng Rapidash cùng một chỗ song song đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái này sao có thể... Blaine mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem đã mất đi năng lực chiến đấu Rapidash cùng Magma. Mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Lorelai cũng là kinh ngạc miệng mở rộng nhìn xem Hyakun. Trong lòng cũng tựa hồ đang suy nghĩ gì. Trở về Sawama, Blaine quán chủ, đa tạ. Hyakun xuất ra Pokbo đem Sawama thu hồi. Nở nụ cười đối với Blaine nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.